tùy tiện chạy một bước, lông tóc đều bay lên, giống như tẩy phiêu nhu tự, bóng loáng mềm mại, nhưng là bây giờ toàn không, thuần túy cũng là nướng linh dương, thoát mau kê, còn tẩy cái gì phiêu nhu, đoán chừng hiện tại cái gì nước gội đầu cũng không tốt dùng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.